Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, oan ức. Một tên khác cao cấp bang chúng chờ hắn sau khi xuống tới. Thấp giọng nhắc nhở nói, khối kia, tường đường bảng hiệu có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không giữ? Nghe vậy, cái này cao cấp bang chúng toàn thân khẽ run rẩy. Thấp giọng chửi mắng nói, mẹ nó, chênh lệch chút quên, trở về lão tử liền đem nó đốt. Hai người bọn họ là thật không nghĩ tới. Hôm trước tưởng húc quang còn để bọn hắn đem tưởng đường bảng hiệu bảo tồn tốt. Hôm nay liền ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Nghe nói là bị một đầu nửa dị thú ăn. Hiện tại đã hóa thành bên trong thành công điền nông mập. Ban khiến sảnh, cố khiếu uy. Tùng Nguyên, Hoàng Khắc Hàn chờ 9 tên tiểu đầu mục toàn bộ chờ. Sương Nhất Minh 3 người cũng tại, khắp khuôn mặt là dã rời, tựa hồ một đêm không ngủ, cực kỳ bận rộn, thuộc hạ tham kiến đại nhân, nhìn thấy Thạch Diễm tiến đến, đám người liền đứng dậy hành lễ, ngồi đi, Thạch Diễm thẳng vào phía trước nhất Hắc Mộc Long ỷ, đây là hắn lần thứ 2 tiến sảnh. Lúc này cảnh này, cùng lần thứ nhất nhập sảnh có thể nói cách biệt một trời. Đám người chờ Thạch Diễm nhập tọa về sau, mới từng cái ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Huyên Nhi. Kinh nghi bất định, Huyên Nhi ôm ấp Phệ Hồn Kiếm, cùng đứng Thạch Diễm sau lưng. Dù một thân vải thô áo, nhưng không ai dám khinh thường. Thạch Diễm chuôi này Phệ Hồn Kiếm yêu tà phần lớn người được chứng kiến. Lấy bọn hắn thực lực cũng không dám trêu chọc. Huống chi một tiểu nữ hài, mà lại nếu luận mỗi về trọng lượng cũng không nhẹ. Không phải một tiểu nữ hài có thể ôm động, nhìn còn nhẹ như không có vật gì. Sương Nhất Minh thần sắc nhất là cổ quái. Huyền Nhi là hắn nhìn xem đáng thương nhặt về. Nhưng trước mắt cảnh, thực sự không cách nào giải thích. Huyền Nhi nếu không phải người bình thường, vì sao muốn làm ăn mày? Sau khi ngồi xuống, Thạch Diễm đảo mắt nói, giới thiệu một chút ba đầu đường phố tình huống. Hoàng Khắc Hàn cùng hai tên tiểu đầu mục trước, hết nhất đứng lên. Hoàng Khắc Hàn dẫn đầu nói, quan suối đường phố thuộc hạ hết thảy như cũ. Trên đường có hơn 2.000 nhà sơ đẳng cửa hàng. Hơn 600 trong nhà chờ thương hộ, 30 nhà cỡ lớn thương lâu, thu thuế, một ngày hết thảy có thể thu hơn 20 vạn lượng. Hoàng Khắc Hàn một điểm không có lưu, sinh tử đều bị Thạch Diễm khống chế. Hắn nào dám vớt, cố khiếu uy đại biểu Tùng Nguyên cùng Lâm Tử Hào đứng lên nói. Sương Thủy đường phố thuộc hạ đã hoàn toàn thăm dò cửa hàng số lượng. Cũng kiểm tra hết nợ bản, thương thuế trước đó nộp lên, mỗi ngày có 15 vạn lượng. Giả Minh Vũ đứng lên nói, Bảo Trạch đường phố, thuộc hạ cũng đã thăm dò, bình quân mỗi ngày thu thuế tại 16 chừng vạn lượng. Nghe đến đó, Thạch Diễm lông mày co lại, so sánh quan suối đường phố, hai cái này đường phố đều chênh lệch rất nhiều. Theo ta được biết, cái khác 7 cái thành khu, mỗi đầu đường phố mỗi ngày thu thuế cơ bản đều tại 35 vạn lượng trở lên. Chúng ta vì sao chênh lệch nhiều như vậy? Thạch Diễm liếc nhìn đám người. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Tùng Nguyên đứng ra nói. Bẩm báo đại nhân, cái khác thành khu đường phố. Những hào môn kia thị tộc đều cho thống lĩnh cấp cao tầng mặt mũi. Thu thuế không dám báo cáo láo một phân một hào. Ý của ngươi là chân duyên thống lĩnh, hay là nhiễm đường chủ mặt mũi không đủ lớn? Thạch Diễm nheo mắt lại. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta Tây Nam phân đường bên này thu thuế ít, nguyên nhân chủ yếu là những hào môn kia thị tộc, thậm chí phổ thông thương nhân cùng chúng ta cao tầng liên quan quá nhiều. Chủ yếu là ba vị thống lĩnh. Tiền đều vòng qua chúng ta, nộp lên cho ba vị này thống lĩnh. Tùng Nguyên nói rất ngay thẳng, hắn là người thông minh, biết Thạch Diễm muốn nghe nói thật, cũng biết Thạch Diễm tính tình. tự nhiên sẽ không cầm lời nói dối qua loa tắc trách. Thạch Diễm đã hiểu, hối lộ, dạng này phía dưới thương gia không cần giao thương thuế. Hối lộ ba vị thống lĩnh tiền tài chỉ chiếm hẳn là nộp lên thương thuế bên trong một bộ phận rất nhỏ. Cả hai cùng có lợi, khổ chỉ còn đại đầu mục cấp, trách không được tưởng húc quang đám người nghèo. Nguyên lai đầu to đều bị chân duyên đám người cầm, thu thuế ít như vậy. Nguyên bản tưởng húc quang bọn hắn nộp lên phân đường có bao nhiêu? Chiếm thu hồi 50%, còn lại bị đầu mục lớn nhỏ lưu trừ hơn phân nửa. Cùng phía dưới người tầng tầng phân dùng, Tùng Nguyên Thành thật trả lời. Thạch Diễm trầm ngâm, 50% cũng chính là một con đường một ngày bảy chừng vạn lượng. Quan suối đường phố thu nhiều, nhưng nộp lên ứng đồng dạng. Thụy Đông đường phố đến cùng là tình huống như thế nào? Đừng nói các ngươi không biết. Thạch Diễm tiếp tục hỏi nói, Thụy Đông đường phố sự tình không thể lại kéo, giải quyết dứt khoát, hắn không có quá nhiều chỗ lý tạp vụ thời gian. Huyền Thiên đường linh tu nói không chừng lúc nào tới, hắn liền phải khởi hành hiệp đồng đi Dư Kiều trấn. Đối mặt quỷ vật, có thể tăng mạnh bao nhiêu thực lực là nhiều ít, những này liền rất cần tiền. Hiện tại đem hết thảy sắp xếp như ý, liền có thể vớt càng nhiều tiền tài. Công pháp đan dược cái nào không cần tiền, cần tập chúng nhân chi lực thành tựu bản thân. Thuộc hạ biết được Thụy Đông đường phố bị các loại thế lực chia cắt xâm chiếm, đơn thuần bọn hắn bản thân không đáng để lo, nhưng những thế lực này rất có bối cảnh, đều cùng thế lực lớn hoặc là quan phủ cao tầng có lợi ích liên lụy, thậm chí bản thân liền là cao tầng chi thứ. Trong đó cùng chúng ta vẫn tinh môn cao tầng liên lụy nhiều nhất. Tùng Nguyên đem tự mình biết, hiểu toàn bộ nói ra. Nghe vậy, Thạch Diễm cười lạnh một tiếng, ngón tay gõ nhẹ đỡ mộc, lâm vào trầm tư, trách không được chân duyên không xử lý. Nguyên lai là cùng cao tầng liên lụy quá nhiều, xử lý một cái đắc tội một cái a. Suy tư ra đi, Thạch Diễm định nói. Trước nói đã ở trường quản hạ ba đầu đường phố, Sương Thủy, Bảo Trạch, Quan Suối, cải biến thu thuế phương pháp, khai thác phân cấp chế. Phân cấp chế, chúng tiểu đầu mục mờ mịt đối mặt. Thạch Diễm tiếp tục nói, sơ đẳng cửa hàng, cùng nguyên lai đồng dạng, trưng thu bọn hắn thuần lợi nhuận 20% thương thuế. Trung đẳng cửa hàng, trưng thu 40%. Cỡ lớn cửa hàng, ta muốn bọn hắn thuần lợi nhuận 60%. Đương nhiên, không phải lấy đơn thuần cửa hàng lớn nhỏ thu. Nếu là sơ trung chờ trong cửa hàng, lợi nhuận đạt tới lên một cấp, liền theo lên một cấp trưng thu. Bất luận những cửa hàng này thương nhân bối cảnh, toàn bộ trưng thu, không giao người giết, còn trưng thu hạ thương thuế. Các người có thể quất 1/10. Tự hành phân tầng, Thạch Diễm tham chiếu hiện đại một chút phương pháp, cụ thể đến lúc đó dạy cho Tùng Nguyên. Hắn khi vung tay trưởng quỹ chia tiền liền có thể, về phần cái kia 1/10 thu thuế phân phát, đây là nhất định, không để cho thủ hạ vớt tốt, làm sao sẽ cho ngươi bán mạng. Lời này vừa nói ra, chúng đầu mục chấn kinh, bọn họ minh bạch Thạch Diễm nói tới phân cấp chế. Nếu là như vậy trưng thu, kế hoạch kim ngạch chúng đầu mục hít một hơi lãnh khí. Bình thường mà nói một đầu đường phố toàn bộ giao thương thuế, một ngày ít nhất 35 vạn lượng, sau đó tăng thêm Thạch Diễm cái này phân cấp chế. Không biết muốn lật trải qua, chân chính kiếm tiền vĩnh viễn là kim tự tháp bên trên những hào môn kia thị tộc. Một cái cỡ lớn cửa hàng thu thuế, đủ để bù đắp được mấy chục thậm chí trên trăm nhà sơ đẳng cửa hàng. Như thật như vậy thu phát, bọn hắn có thể được 1/10. Tiền tài nhiều không dám tưởng tượng. Tùng Nguyên sầu lo hỏi, đại nhân, như thật như vậy thu, những khống chế kia đại lượng cửa hàng, thậm chí làm lũng đoạn hào môn thị tộc, sẽ điên cuồng chống cự. Thạch Diễm khẽ cười một tiếng, hỏi, đơn giản là giết mà thôi. Giết tới không người nào dám không giao. Có làm hay không? Chúng tiểu đầu mục đối mặt cắn răng. Cùng kêu lên nói. Làm đi. Bọn hắn con mắt xích hồng. Tiền tài liền đại biểu cho tài nguyên tu luyện. Không có người sẽ ghét bỏ tài nguyên tu luyện nhiều. Thực lực mới là cửu vực hạch tâm. Tùng Nguyên nắm nắm bàn tay. Lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Thạch Diễm thật sự là quá điên cuồng. Bất quá, hắn thích. Làm đi, chia ra hai đường. Thụy Đông đường phố cũng muốn thu về. Thạch Diễm lấy ra một phần lệnh tín. Nghiêm nghị nói. Cố Khiếu Uy, ngươi cầm chân duyên thống lĩnh lệnh. Đem Thụy Đông đường phố thu hồi. Nếu có thế lực kháng lệnh không rút lui. Giết, thống lĩnh lệnh. Nghe vậy, đám người giật mình. Chân duyên điên rồi sao? Bốc lên đắc tội các vị cấp cao phong hiểm phát xuống thống lĩnh lệnh. Cố Khiếu Uy trong lòng lạnh rung. Tiến lên tiếp nhận mắt liếc về sau. Đồng tử mở to. Đây là thống lĩnh lệnh không giả. Nhưng cùng Thụy Đông đường phố không có chút quan hệ nào. Là chân duyên mệnh lệnh Thạch Diễm thu hồi bảo trạch đường phố cái kia trương thống lĩnh lệnh. Đại nhân, cái này, Cố Khiếu Huy muốn nói cái gì? Thạch Diễm giống như cười mà không phải cười nói. Không nên chết đầu óc. Ngươi nắm bảo trạch hai chữ cho bọn hắn nhìn khiến trương. Những thế lực nhỏ kia ai có thực lực hoặc là lá gan dám vặn bung ra một địa cương cảnh ngón tay xem. Xét, Cố Khiếu Huy thu khiến ngồi trở lại. Về sau, phần này lệnh tín bị mỗi một người xem qua. Từng cái sắc mặt cổ quái. Nếu như theo Thạch Diễm nói tới thi hành, những thế lực nhỏ kia không lùi chính là chết. Cái này miệng cho chân duyên oan ức, thật to lớn. Thụy Đông đường phố vẫn luôn là vẫn tinh môn tại trưởng quản. Thu hồi nhà mình đồ vật, những đại thế lực kia cao tầng lại tức giận. Cũng chỉ có thể nhận, bọn hắn vốn chính là lợi dụng sơ hở. Đừng nói chi là đối phó Thạch Diễm. Nếu không chính là cùng vẫn tinh môn trở mặt, bởi vì một đầu đường phố không đáng, những thế lực lớn khác cắn nát răng nhận, vẫn tinh môn cao tầng cũng phải nhận, những cao tầng này nếu là giúp ngoại nhân đối phó Thạch Diễm. Đó chính là ăn cây táo rào cây sung, hướng Nhiễm Hải Triều nơi đó đâm một cái, không may chính là bọn hắn, mà lại, từ đầu đến cuối. Cái này miệng hắc hoa đều trên người chân duyên sau lưng. Phải nhớ hận cũng là ghi hận chân duyên. Không có quan hệ gì với Thạch Diễm. Thạch Diễm trong lòng tính toán một bút. Vô cực đan làm nhất phẩm cao giai đan dược. Hắn không cách nào luyện chế. Phổ trợ phẩm chất một viên giá thị trường 30 vạn lượng. Siêu hạng phẩm chất một viên 90 vạn lượng. Vì căn cơ chỉ có thể mua siêu hạng. Chờ năm đường phố thu sạch về, phân cấp chế cũng thành công. Cái này vô cực đan liền không coi vào đâu. Hắn địa cương cảnh thậm chí tiên thiên ngũ cảnh tài nguyên tu luyện. Đều ổn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.